trong nhà Oai Lực Tam Bảo gia hộ đến chư đại đức tăng để cho Phật tử năm điều hạnh phúc sống lâu sắc tốt yên vui sức mạnh có trí huệ sáng suốt tinh tấn tu hành cuối cùng đặng tận khổ vô thành tựu chánh trí chứng ngộ niết bàn đồng nhau cả thảy. Kính thưa quý vị, trước khi kết thúc ngày thiền hôm nay, sư đảm trách bài pháp thoại để khích lệ tinh thần tạo phước báo về pháp thí đến cho các vị thiền sinh đã tham dự ngày thiền tích cực mùng 1 tháng 8 âm lịch 1999 tại chùa Kỳ Viên này. Đề tài của bài pháp là Bát Chánh Đạo ở trong sách vở và Bát Chánh Đạo ở trong thực hành thiền Vipassana. Kính thưa quý vị, Bát Chánh Đạo trong lý thuyết hay là trong kinh sách, chúng ta thường nghe có 8 là Samadhi, là chánh kiến, Sammasankappo là chánh tư duy, Sammavacca là chánh ngữ, Sammakammanto là chánh nghiệp, Sammacivo là chánh mạng, Sammavayamo là chánh tinh tấn, Sammasati là chánh niệm và Sammasamadhi là chánh định. Chúng ta thường biết về Bát Chánh Đạo ở trong kinh sách như vậy. Và trong những bài thuyết pháp các vị pháp sư trình bày rất rõ ràng chi tiết về Bát Chánh Đạo. Hôm nay chúng đề cập đến vài nét về Bát Chánh Đạo ở trong lý thuyết, thì đặc biệt nhấn mạnh về Bát Chánh Đạo trong khi thực hành thiền minh sát. Bát Chánh Đạo là con đường đưa đến giải thoát phiền não khổ đau. Người nào có Bát Chánh Đạo thì người đó đang đi trên con đường giải thoát đau khổ. Giải thoát từng phần hay là giải thoát toàn phần? Chánh kiến là gì? Chánh kiến là Samadhi. Sama là đúng, là chánh. Dithi là thấy. Samadhi dịch là thấy đúng, thấy sự thật đúng như vậy. Sammasankappo là chánh tư duy. Khi chúng ta suy nghĩ về ly dục, khi chúng ta suy nghĩ về không quan trái với người, khi chúng ta suy nghĩ về không hãm hại người, cái đó gọi là chánh tư duy. Chánh ngữ là lời nói đúng, lời nói chân chánh, lời nói chân thật, là không nói dối, không nói lời đâm thọc, không nói lời vô ích, không nói lời mắng nhiếc độc ác. Chánh nghiệp là nghề nghiệp chân chánh, tức là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, để đó là những cái nghề nghiệp mà chúng ta không làm những cái nghề đó gọi là chánh nghiệp. Chánh mạng Sammacivo là nuôi mạng chân chánh. Người cư sĩ là không buôn bán vũ khí, chất say, buôn bán thú vật, buôn bán người, vân vân. Chánh tinh tấn là chúng ta không cho điều ác phát sanh. Và điều ác nào đã phát sanh, tinh tấn diệt trừ. Những điều thiện nào chưa sanh, cố gắng tinh tấn làm cho sanh. và những điều thiện nào đã sanh tinh tấn, duy trì, phát triển. Chánh niệm tức là thực hành tứ niệm xứ, là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp. Cụ thể là chúng ta niệm phòng xẹp hay là thở vô, thở ra, hay niệm đi đứng, nằm ngồi, mặt bước, trái bước, hay là niệm tiểu quay nghi, cử động linh tinh, chúng ta biết rõ, ghi nhớ. Đó là niệm thân. Niệm thọ khi cảm giác đau, nhức nhối, buồn vui, chúng ta ghi nhận biết rõ là niệm thọ. Khi tâm chúng ta khởi lên, chúng ta biết đó là tâm gì, tâm tham, hoặc tâm không tham, tâm sân hoặc tâm không sân, tâm si hoặc tâm không si, tâm thiện hoặc tâm bất thiện, đó là niệm tâm. Niệm pháp là khi chúng ta thấy, chúng ta nghe, chúng ta ngửi, chúng ta nếm, chúng ta đụng, chúng ta đều biết rõ, ghi nhận. Và khi phiền não khởi lên trong tâm, như tham dục, sân hận, hôn trầm thị miên, và nghi khởi lên, chúng ta biết rõ. Hoặc là khi có khổ đế khởi lên, tập đế khởi lên, diệt đế, đạo đế, vân vân, chúng ta cũng biết rõ. Hoặc là khi chúng ta có chánh niệm, chúng ta biết rõ, hoặc là không chánh niệm, chúng ta biết rõ. Đó gọi là niệm pháp. Hay như vậy, chánh niệm tức là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp. Và chánh định là định tâm chân chánh. Thưa quý vị, ở trong kinh sách chúng ta thường đọc và biết như vậy, và khi nghe thuyết giảng chúng ta cũng ghi nhận như vậy. Nhưng trong bài thuyết pháp này, chúng đề cập đến bát chánh đạo ở trong thực hành chánh niệm. Bát chánh đạo ở trong thực hành thiền minh sát là như thế nào? Mỗi người chúng ta có hai mắt, hai tai, hai mũi, một lưỡi và một thân. Như vậy chúng ta có 8 yếu tố. Và 8 yếu tố này chúng ta dùng để mà tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Khi chúng ta tiếp xúc với thế giới bên ngoài, như hai mắt chúng ta thấy, nếu người có chánh niệm, người biết tu tập, thì bằng hai mắt chúng ta có bát chánh đạo. Nếu người biết tu tập, người có chánh niệm, có trí tuệ, thì bằng hai tai chúng ta có bát chánh đạo. Nếu người biết tu tập, có chánh niệm, có trí tuệ, thì bằng hai mũi chúng ta biết chúng ta có bát chánh đạo. Và bằng lưỡi chúng ta cũng có bát chánh đạo. Và bằng cái thân, tức là sự xúc chạm, chúng ta cũng có bát chánh đạo. Bát chánh đạo không ở đâu xa, mà ở ngay trong mỗi người chúng ta. Còn bát chánh đạo mà chúng ta nghe nói hoặc nằm trong những kinh sách Ấn Tống, bát chánh đạo đó không phải là điều, là pháp mà chúng ta tìm đến, mà chính ở trong mắt, trong tai, trong mũi, trong lưỡi, trong thân này, chúng ta làm cho bát chánh đạo phát sanh. Khi chúng ta thấy, chúng ta niệm thấy, thấy, và chúng ta dừng lại ở đó, không đưa cái phê bình, cái phân tích, cái nhận xét chúng ta vào. Vì như vậy là chúng ta có tâm phân biệt. Mà người nào có tâm phân biệt thì người đó sẽ chuốc lấy khổ đau. Chánh niệm là chỉ ghi nhận, chỉ biết cái gì mình tiếp xúc. Khi mình thấy, mình niệm thấy, thấy. Niệm thấy ở đây có hai nghĩa. Thứ nhất là biết cảnh sắc, cái mà mình thấy. Hay là niệm thấy là chúng ta chú tâm vào con mắt, cũng là sắc pháp. Như vậy, khi chúng ta niệm thấy là chúng ta tiếp xúc với sắc quẩn, đất nước lửa gió, cái mà chúng ta thấy. Hay là chúng ta biết mắt, tức là cũng là sắc quẩn, là thần kinh nhãn. Như vậy khi cái người nào mà tiếp xúc với sắc quẩn, ghi nhận nó, biết nó và dừng lại ở đó, thì cái người đó có chánh niệm. chánh niệm khởi lên giống như ngọn đèn được thắp sáng, thì mọi phiền não bóng đêm đều tan biến mất. Như vậy chỉ bằng hai con mắt chúng ta có chánh niệm. Chánh niệm không đi một mình, mà chánh niệm cùng đi với bà con cô bác của nó là ai? Là chánh kiến, là chánh tư duy, là chánh ngữ, là chánh nghiệp, là chánh mạng, là chánh tinh tấn, là chánh định. Như vậy cái người nào có chánh niệm thông qua hai con mắt và thấy, thì chúng ta sẽ có bát chánh đạo. Người nào có bát chánh đạo thì người đó đang hành theo lời Phật dạy. Và người nào đang hành theo lời Phật dạy thì người đó được an lạc tại chỗ, ngay lúc đó, trong thời gian đó, và trong cái địa điểm đó, trong không gian đó. Như vậy thưa quý vị, bát chánh đạo ở đâu xa? Không ở đâu xa, mà ở ngay trong mỗi người chúng ta. Người nào khi thấy, chúng ta niệm thấy, thì lúc đó chúng ta có chánh niệm, có bát chánh đạo. Và chúng ta chỉ dừng lại ở đó, biết thấy mà thôi. Đừng đưa cái tâm phân biệt mình, cái này là đẹp, cái kia là xấu vào. Vì tâm phân biệt là mỗi cá nhân chúng ta tự phát lên cái tâm phân biệt đó. Cũng giống như hai người cùng nhìn một cái bông, người này thấy đẹp, người kia thấy không đẹp. Hai người cùng nhìn một người, nhưng mà người này thấy đẹp, người kia thấy không đẹp. Như vậy cái đẹp và cái không đẹp đó là do cái tâm phân biệt chúng ta. Chứ nếu chúng ta chỉ thấy, chúng ta niệm thấy và chúng ta dừng lại ở đó, thì tâm phân biệt không khởi sanh, phiền não không xuất hiện. Còn nếu chúng ta đưa cái tâm phân biệt vào, cái phê bình, cái nhận định, cái phân biệt vào, thì lúc đó phiền não phát sanh và bát chánh đạo giống như ngọn đèn bị tan biến mất, bị tắt đi rồi. Cho nên tại sao chúng ta niệm? Khi thấy có mắt, chúng ta thấy, chúng ta niệm thấy, thấy và dừng lại ở đó, và biết đó là cảnh sắc, nó thuộc về sắc quẩn. Và nếu cái người nào tu tập chánh niệm một cách trọn vẹn đầy đủ thì người đó sẽ có trí tuệ và thấy được sanh diệt của sắc quẩn. Hành thiền minh sát là để thấy năm quẩn: thấy sắc quẩn, thấy thọ quẩn, thấy tưởng quẩn, thấy hành quẩn, thấy tức quẩn. Và thấy như vậy chứ đừng phân biệt nó, đừng đánh giá nó, đừng phê bình nó, đừng xem nó với cái tâm phân biệt của mình. Như vậy cũng thì một món đồ, một con người, nhưng mà đối với người này thì họ cho là tốt, cho là đẹp, nhưng đối với người kia họ cho là xấu, họ cho là không tốt. Đó, hai hạng người đều bị dính vào tâm phân biệt. Ví dụ thế này, có những người tiếp xúc với các vị sư, thì có một số Phật tử xem vị sư này là tốt, nhưng có một số Phật tử khác lại xem sư này là chưa tốt. Như vậy cả hai phía đều bị dính vào cái tâm phân biệt. Còn nếu như các vị chỉ thấy, niệm thấy, thấy, thấy, thì chúng ta không có đánh giá cái tốt và cái xấu ở đây. Và đó thực chất chỉ là năm quẩn: là sắc quẩn, là thọ quẩn, là tưởng quẩn, là hành quẩn, là thức quẩn. Như vậy bát chánh đạo ở đâu? Bát chánh đạo ở ngay ở trong mỗi người chúng ta. Khi tiếp xúc với ngoại cảnh, tiếp xúc với bằng con mắt, bằng tai, bằng mũi, bằng lưỡi, bằng thân, và chúng ta có chánh niệm ghi nhận biết rõ, thì lúc đó chúng ta có chánh niệm, chúng ta có chánh tư duy, chúng ta có chánh kiến. Vì chánh kiến là gì? Là thấy đúng. Đó chỉ là sắc quẩn, đất nước lửa gió. Đó chỉ là thọ quẩn, đó chỉ là tưởng quẩn, đó chỉ là hành quẩn, đó chỉ là thức quẩn. Cái người nào thấy được như vậy thì người đó có chánh kiến. Mà muốn có chánh kiến thì chúng ta phải thiết lập chánh niệm. Chánh niệm biết rõ, thấy, biết, ghi nhận, phát triển trí tuệ, có chánh kiến để thấy được đây là năm quẩn. Như vậy cái người đó có chánh niệm, có chánh kiến. Đương nhiên cái người này lúc bấy giờ có chánh tư duy, chắc chắn một điều là có chánh tư duy. Rồi có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh định. Như vậy, bát chánh đạo, nếu người nào có chánh niệm, thì người đó có bát chánh đạo. Dù bát chánh đạo này nó chưa đến độ chín mùi là để thành tựu được sơ đạo, tức là tu đà quần, nhị đạo tu đà hàm, tam đạo a na hàm, tứ đạo a la hán. Nhưng cái người này đang chập chững bước vào bát chánh đạo. Bát chánh đạo có 8, và chúng tôi đưa ra là có 8 yếu tố: 2 mắt, 2 tai, 2 mũi, 1 lưỡi và 1 thân, là 8. Thông qua 8 yếu tố này, chúng ta có bát chánh đạo. Thưa quý vị, như vậy mỗi ngày chúng ta có điều tiếp xúc, điều thấy hết. Ngày nào cũng thấy, mở mắt ra là thấy, trừ khi ngủ. Mà nếu chúng ta biết thì chúng ta sẽ có bát chánh đạo. Còn nếu không biết thì thưa quý vị, chúng ta sẽ có bát tà đạo. Bát tà đạo là gì? Là tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định. Như vậy, cùng một đối tượng thấy, cùng một cảnh sắc thấy, mà một người có bát chánh đạo và người khác có bát tà đạo. Nếu không tin thì quý vị tự kiểm tra ở trong gia đình của mình. Nếu mình có tu, mình nhìn sự vật bằng cái tâm chánh niệm, thì chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định phát sinh. Còn ở trong nhà mình, ông chồng mình hoặc người vợ mình, con cái mình, nó không tu, nó cũng nhìn cái hiện tượng đó, cái sự vật đó, cái cảnh đó, nhưng mà họ có bát chánh đạo hay là có bát tà đạo? Cái suy nghĩ của họ là suy nghĩ không chân chánh, là tà tư duy. Cái nhìn của họ là cái nhìn không đúng, là tà kiến. Đây chỉ là đất nước lửa gió, là năm quẩn, chứ không phải chồng vợ con cái nhà cửa. Nếu mình nghĩ đây là đất nước lửa gió thì chúng ta không có chấp thủ, mà nghĩ đây là chồng vợ con cái, nhà cửa tài sản, cho nên chúng ta lại chấp thủ. Như vậy tà kiến nó đi với tham ái. Mỗi người chúng ta nhìn những đồng tiền, những người khác cũng nhìn những đồng tiền. Mỗi người chúng ta nhìn cái tài sản trong gia đình, như là đồ đạc, bàn ghế, giường, nhà cửa, văn xe cộ. Hai người cùng nhìn, nhưng một người nhìn sẽ có bát chánh đạo, và một người nhìn sẽ có bát tà đạo. Và cái người nào nhìn với tâm bát tà đạo thì cái người đó sẽ khổ, và điều đó chắc chắn. Khi nào mình còn dính vào đây là con mình, đây là chồng mình, đây là nhà cửa, xe cổ của mình, thì giờ phút nào còn nghĩ vậy thì giờ phút đó chúng ta còn đau khổ. Còn nếu chúng ta nhìn với tâm chánh niệm, biết ghi nhận đây là cảnh sắc, đây là sắc quẩn, và thấy đây là đất nước lửa gió, thì tâm chúng ta dừng lại ở đó. Chúng ta dùng nó, xài nó, nhưng phải biết nó là đất nước lửa gió, và nó không phải của mình. Nó là vô thường sanh diệt, là có chánh kiến. Chứ không phải nói như vậy quý vị đập đổ, không phải. Hay là chúng tôi có ý là đập đổ chuyện đó, đập đổ gia đình, đập đổ tài sản. Nhưng mà kinh mình sống với họ, mình tồn tại với họ, mình xài những cái món đồ, mình sử dụng tiền bạc, mình phải biết đó chỉ là đất nước lửa gió. Và đất nước lửa gió trước sau gì nó cũng sẽ trở về với đất nước lửa gió. Hạt bụi nào quá kiếp thân tôi, để một mai tôi trở về cát bụi, ôi cát bụi nhạt nhòa quá kiếp thân tôi. Cái lời nói đó cũng nói được một ý gì đó, là cái thân này, cái được gọi là chồng vợ con cái đó, nó cũng từ hạt bụi nó ra, tức là từ đất nước lửa gió. Nhưng mà một mai nó cũng sẽ trở về đất nước lửa gió. Như vậy có nhân duyên, năm yếu tố này là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, nó hội tụ lại. Và nó mình xem nó là chồng, là vợ, là con, là cái, là tài sản nhà cửa. Nhưng mà tất cả những thứ này trước sau gì nó cũng trở về với đất nước lửa gió. Nghĩ vậy thì mình có chánh niệm, có trí tuệ, mình không đau khổ. Và người đó có bát chánh đạo. Còn người nào không có được cái phước duyên để mà có chánh niệm như vậy, để mà có trí tuệ như vậy, thì cái người đó sẽ khổ dài dài. Khổ từ khi sinh ra đến khi mà gọi là hài nhi tóc bạc. Nghĩa là cái người này đã già, già cỗi rồi, chắc chết rồi, nhưng mà vẫn còn khổ. Vì người đó cả đời của họ chỉ có bát tà đạo, chứ không có bát chánh đạo. Tà kiến là thấy sai. Tà là sai, kiến là thấy. Mitcha Dithi là tà kiến. Thấy sai là thấy cái gì? Thấy sai tức là Đức Phật nói tất cả là vô thường, tất cả là đau khổ, và tất cả là vô ngã. Tất cả pháp hữu vi là vô thường, tất cả pháp hữu vi là đau khổ, và tất cả các pháp là vô ngã. Nhưng mà chúng ta thấy rằng có cái gì đó nó dính mắc nó, chúng ta chấp thủ nó, và chúng ta nghĩ nó là của mình, là của ta, thì cái đó là tà kiến. Còn chấp cái thân này, và còn chấp những cái gì liên hệ với thân này, cái đó cũng gọi là tà kiến. Mà nếu như mình thấy cái gì nó cũng vô thường, nó cũng đau khổ, thì mình đâu có dạy gì để đi tìm nó cái gì. Nếu biết rằng đó là lửa, đó là thanh hồng, đó là rắn độc, đó là cái lò than đang cháy, thì chúng ta có bỏ thời gian, công sức, sức khỏe, thời gian, tuổi tác để mà chúng ta tìm nó hay không? Vì chúng ta đi tìm nó, nghĩ rằng nó là cái gì đó tốt đẹp, là thường, là an lạc, là hạnh phúc, chúng ta mới đi tìm nó chứ. Như vậy cái đó là tà kiến. Còn mình nghĩ nó là vô thường, là sanh diệt, là đau khổ, là hầm lửa, là rắn độc, thì chúng ta đâu đi tìm nó làm chi? Có người nào đi tìm rắn độc không? Nhưng mà vì chúng ta có tà kiến, chúng ta thấy rắn độc mà tưởng là thiên đàng. Cho nên chúng ta đi tìm cái hạnh phúc rắn độc đó. Ở trong tội ngũ trần, Đức Phật ngài ví ngũ trần ví như rắn độc. Người nào thấy được điều này, người đó có chánh kiến. Mà người nào không thấy được thì người đó là tà kiến. Mà mỗi người chúng ta xưng là tôi không có tà kiến. Mỗi người chúng ta tự xưng, ai cũng xưng là mình không có tà kiến. Nhưng mà mình đi tìm rắn độc. Như vậy cái hành vi, cái hành động đi tìm rắn độc tự tố cáo rằng chúng ta có tà kiến. Tối thiểu là trong lúc chúng ta tìm rắn độc. Còn bây giờ quý vị đang ngồi nghe pháp đây thì ai cũng có chánh kiến hết. Nhưng mà hết thời pháp này về thì người nào cũng bàn bạc cái tà kiến hết. Kể cả các nhà sư, kể cả các chị Nico, kể cả các chị thiền sinh tinh tấn. Trong lúc mình nghe pháp, trong lúc mình ngồi thiền thì có thể lúc này mình có chánh kiến. Nhưng mà khi hết cái thời điểm này, chúng ta sẽ đi tìm. Đi tìm cái vô thường, đi tìm cái đau khổ, đi tìm cái vô ngã. Đi tìm cái mà không phải của mình. Cũng giống như con của người ta mà mình đi tìm, mình tưởng là con của mình, cái đó là mình nghĩ sai. Do đó, nhưng mà muốn thiết lập được chánh kiến vậy, chúng ta phải có chánh niệm, phải nắm bắt đề mục trước, tức là phải biết nó là ai, rồi mới biết được cái bản chất của nó. Chứ nói một cách chung chung, một cách mơ hồ, chúng ta không biết ai là ai hết. Bây giờ phải biết người đó là ai. Như vậy quý vị phải niệm thấy, thấy, thấy. Thấy cái gì? Thấy cảnh sắc. Phải biết nó là cảnh sắc, và biết nó là sắc quẩn. Rồi sau đó mới thấy được bản chất của sắc quẩn, của cảnh sắc đó. Rồi niệm thấy, chúng ta thấy con mắt, thần kinh nhãn, con mắt. Và chúng ta thấy bản chất con mắt cũng là sắc quẩn, cũng là sắc pháp. Và bản chất con mắt là tiêu hoại, là đổi thay, là vô thường, là sanh diệt. Như vậy, trước nhất là chúng ta phải nắm bắt nó, tức là đối tượng, và nắm bắt được bản chất của nó. Còn cái gì, chúng ta nắm bắt cái khái niệm chồng vợ con cái, nhà cửa, chúng ta nắm bắt cái khái niệm tục đế, thì tục đế là cái không có. Cái đặc tính thứ nhất của tục đế là gì? Thưa quý vị, cái đặc điểm thứ nhất của tục đế là cái không có. Khái niệm chồng vợ con cái, chư thầy, thiện nam tín nữ là cái không có. Đặc điểm thứ nhì của tục đế là không sanh diệt. Tục đế không sanh diệt. Khái niệm mà chồng vợ con cái nó không sanh diệt, không vô thường, vì nó không có. Nó không có cho nên nó không vô thường. Bây giờ mình phải đi tìm cái có. Cái có đó là gì? Là sắc quẩn, là thọ quẩn, là tưởng quẩn, là hành quẩn, là thức quẩn, tức là năm quẩn. Trước đây chúng tôi có thuyết bài pháp gọi là đi tìm cái không. Chúng tôi cũng dự kiến một bài pháp khác là đi tìm cái có. Đi tìm cái có tức là phải đi tìm cái sắc quẩn, cái thọ quẩn, cái tưởng quẩn, cái hành quẩn, cái thức quẩn. Thấy nó rồi mới thấy được bản chất của nó. Vì tại sao chúng ta dùng hai con mắt để mà thấy, niệm thấy, thấy? Thứ nhất là chúng ta thấy đây là cảnh sắc, hoặc đây là con mắt, thấy đây là thần kinh nhãn, đây là sắc quẩn. Thứ hai là trên cơ sở đó, trên cái nền tảng đó, chúng ta phát triển cái trí tuệ để thấy được cái vô thường, cái sanh diệt của sắc quẩn. Còn nếu không thì mỗi ngày, thưa quý vị, là chúng ta xa vào bát tà đạo. Xa vào bát tà đạo tức là sống với bát tà đạo không? Ngày nào mình cũng sản xuất toàn là bát tà đạo không? Bát tà đạo tà kiến. Từ tà kiến thì nó mới có tà tư duy, rồi tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tính tấn, tà niệm, tà định. Bởi vì có tà kiến, nghĩ sai thì nói sai, tà ngữ. Mình hiểu cái vấn đề nó sai thì mình sẽ nói vấn đề đó sao? Tà ngữ, đúng không? Cho nên hành thiền minh sát là để chỉnh cái tâm của mình lại, để chuyển cái tâm từ cái tâm không chính xác, không đúng, chuyển thành một cái tâm đúng, tức là chánh kiến. Một cái người đang mà thường xuyên sân hận nóng nảy, thường xuyên suy nghĩ về dục lạc ngũ trần, thì người này tà tư duy rồi. Tà tư duy tức là bắt tà đạo. Cho nên đa số những chúng sanh thế giới này, họ sống ở trong tà tư duy. Họ cứ suy nghĩ về dục lạc ngũ trần, rồi họ suy nghĩ về quan cái với người này, sân hận với người kia, hãm hại người nọ, toàn là tà tư duy không. Bởi vì cứ nghĩ một người mà họ sống từ khi sanh ra đến khi kết thúc cuộc đời của họ mà họ sống với bắt tà đạo không, thì họ sẽ đi đâu? Ở trong kiếp này họ như thế nào và trong kiếp sau họ như thế nào? Cho nên bát chánh đạo trong sách vở là chúng tôi nói vừa nói xong, nhưng cái chính là bát chánh đạo ở trong đời sống hàng ngày chúng ta. Còn bát chánh đạo mà chúng ta hiểu nghĩa trong kinh sách, ở trong kinh Ấn Tống á, thì nó mình thường nghe, đi chùa nhiều lần nhiều lượt mà cũng nghe hoài. Nhưng mà quan trọng mỗi người chúng ta phải làm sao có bát chánh đạo mỗi ngày. Mà khi có bát chánh đạo tức là chúng ta loại trừ được bát tà đạo. Và chúng ta không có bát chánh đạo có nghĩa là chúng ta đồng ý cho bát tà đạo nó sống với chúng ta, nó tồn tại với chúng ta. Như vậy, thưa quý vị, mỗi người đi đâu mang theo bên mình bát tà đạo thì thử hỏi cái người đó đến chỗ nào thì chỗ đó như thế nào. Quý vị suy nghĩ coi. Cho nên phải mạnh dạn đẩy lùi cái bát tà đạo đi. Bởi bát tà đạo đó nó gắn liền với mình. Vậy đi đâu mình cũng mang theo nó giống như bóng không rời hình. Nhằm đến một cái hội chúng nào, đến một cái đạo tràng nào, đến một cái tập thể nào, chúng ta mang bát tà đạo theo là tự mình gieo rắc đau khổ cho mình và gieo rắc cái đau khổ cho người khác. Nhớ cái điều này. Cho nên phải có quyết tâm mà có bát chánh đạo. Mà muốn quyết tâm có bát chánh đạo như vậy thì cái nền đầu tiên, cái phần căn bản đầu tiên là có chánh niệm. Mà chánh niệm khi thấy Tại sao chúng tôi đưa đề tài ra? Vì mỗi ngày chúng ta đều thấy hết, thấy. Ngày nào cũng thấy, thấy mở mắt là thấy. Mà thấy thì thường xuyên thấy với bát tà đạo, chứ không phải thấy với bát chánh đạo. Thường chúng ta thấy với bát tà đạo nghĩa là gì? Chúng ta thấy với tâm phân biệt, với cái tâm khen chê, với cái tâm vui buồn, với tâm phiền não. Thì thấy như vậy gọi là thấy bằng bát tà đạo. Còn nếu chúng ta thấy mà có chánh niệm, ghi nhận, biết rõ, rồi dừng lại ở đó, thấy, niệm thấy, thì chúng ta sẽ có bát chánh đạo. Cho nên bát chánh đạo không ở đâu xa, mà ở trên hai con mắt của mình. Nên chúng ta đặt thành nó 8. Hai con mắt, hai lỗ tai là 4, hai mũi là 6, một cái lưỡi là 7, và cái thần kinh thân, tức là cái sự xúc chạm này là 8. Như vậy bây giờ hai tai, hai tai tức là thường nghe, thường xuyên thấy, và thường xuyên chúng ta nghe. Nhưng mà thưa quý vị, cái gì cần phải nghe và cái gì không cần phải nghe? Thường xuyên chúng ta nghe những cái không cần phải nghe. Thường xuyên chúng ta nghe những cái nó liên quan tới người khác, không phải liên quan tới mình. Vì lý do đó chúng ta có bát tà đạo. Chúng ta nghe xong, chúng ta nổi tam bành lục đặc lên, tức là nổi tham sân si lên. Như vậy cái nghe đó nghe bằng bát tà đạo, tà tư duy, tà kiến, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định. Như vậy cái vị, các vị thiền sư dạy rằng khi nghe chúng ta niệm nghe, nghe nghe biết cái âm thanh. Chúng ta thường chỉ quý vị là gì? Khi nghe chúng ta chú tâm hai chỗ, một trong hai chỗ đó là quý vị có thể thực hiện được cái bát chánh đạo trong khi nghe. Khi nghe chúng ta chú tâm vào âm thanh, theo cái âm thanh đó, nó đi một đoạn, một phút hay là một giây, chúng ta cứ theo âm thanh đó, theo nó, cho chấm hết, rồi xong. Chúng ta trở lại với đề mục căn bản của mình, hơi thở, vân vân, à niệm tâm, à niệm thọ gì đó. Như vậy chúng ta nghe âm thanh đó, mà nghe bằng cái tâm không phiền não. Còn nếu chúng ta không chú tâm vào âm thanh, thì khi chúng ta nghe, chúng ta bị phiền não. Và phiền não khởi lên thì chúng ta có bát tà đạo, tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp. Còn khi mình nghe, chúng ta chỉ chú tâm vào âm thanh. Có một người thiền sinh, họ nói rằng là khi họ nghe một cái người bạn họ nói chuyện, nhưng mà người bạn này họ không có tu thiền, cho nên họ đem tất cả những cái gì gọi là phiền não trong cuộc đời của họ, hoặc là liên quan tới những cái sinh hoạt gia đình hoặc là chùa chiền, họ nói. Nhưng mà vì phép lịch sự thì cái vị thiền sinh ngồi cũng phải nghe. Có gì chứ không lẽ nói là bà đừng nói nữa, nói vậy thì mất lịch sự quá, hoặc là đứng dậy bỏ đi thì càng mất lịch sự nữa. Cho nên á, chúng tôi chỉ rằng cái vị thiền sinh đó cứ nghe, không sao hết, ngồi nghe, nhưng mà chỉ niệm nghe thôi, và chỉ nghiệm âm thanh, chứ không có niệm cái nội dung của âm thanh. Thì nhớ điều này. Niệm âm thanh tức là nghe âm thanh nó phát lên rồi nó tắt, nó phát rồi nó tắt, nó phát, nó tắt. Và khi niệm được như vậy thì cái tâm của cái người này đang có đề mục tốt. Như vậy cái người bạn mà đang nói chuyện với mình bằng cái tâm phiền não thì đó là đề mục cho mình niệm. Và nhiều khi nhờ cái người bạn đó mà mình chú tâm vào đề mục, chánh niệm được thuần thục, mình có tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực và có tuệ lực, và thấy sanh diệt của âm thanh đó. Chứ nhiều, có nhiều vị thiền sinh hành thiền cũng lâu nhưng mà không đấu trị được cái pháp này, nói cái bà đó quấy rầy quá, tu không được. Chính là cái người đó giúp cho chúng ta có đề mục để tu vị âm thanh, mà niệm gọi niệm pháp, niệm về sắc âm thanh mà. Thì chúng ta chỉ nghe âm thanh chứ không có nghe cái nội dung của âm thanh. Quý vị nhớ giùm, thì quý vị có thể ngồi một tiếng, hai tiếng ngồi cũng được, không sao. Chúng tôi có nhớ nói rằng là khi mình chánh niệm như vậy, và phải làm sao để cho cái tâm của mình nó say sưa trong chánh niệm. Ví dụ như một cái người giặt một cái thau đồ, nếu không có chánh niệm thì giặt thau đồ bằng cái bát tà đạo, bằng cái tâm phiền não, bằng tâm sân si. Nhưng cái người có chánh niệm thì cái thao đồ đó là đề mục. Đề mục là tiểu quan nghi, tức là chúng ta giặt, dắt, đưa lên, để xuống, rồi múc nước đổ vào, rồi nghiêng cái thao, rồi dò, rồi dắt, rồi phơi. Và chúng ta làm, chúng ta xây xưa trong cái đề mục tiểu quan nghi đó, chúng ta làm có khi 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng hồ, chỉ một thao đồ thôi. Như vậy cái giặt đồ không phải để cho đồ sạch, mà giặt đồ để chúng ta có đề mục chánh niệm. Vì cuộc đời này không có gì quan trọng hết. Tất cả những cái đồ y phục mình mặc rồi cuối cùng mình cũng phải bỏ hết. Rồi cái thân này còn bỏ, huống chi những cái y phục đó. Cho nên tất cả là không quan trọng, mà chỉ có quan trọng cái chánh niệm hay không chánh niệm. Quan trọng là có bát chánh đạo hay không có bát chánh đạo, bát chánh đạo hay bát tà đạo, cái đó là quan trọng. Như vậy cái thao đồ không quan trọng, mà bát chánh đạo trong khi giặt thao đồ mới quan trọng, hay là bát tà đạo trong khi giặt thao đồ mới quan trọng. Bởi vì nếu chúng ta có bát chánh đạo thì chúng ta sẽ an lạc trong đời này, an lạc trong đời sau. Còn nếu chúng ta có bát tà đạo thì chúng ta sẽ khổ trong đời này và khổ trong đời sau. Vì nhớ một câu mà chúng tôi nhắc hoài, trên đời này không gì quan trọng hết. Đừng có quan trọng quá vấn đề cuộc đời này. Vì cuộc đời này là cái gì mà quan trọng? Cái gì? Quý vị nghe câu nói nổi tiếng là đời là bể khổ. Vì cuộc đời là biến khổ, mà mình quan trọng cuộc đời, có nghĩa là mình tà kiến rồi. Mà cuộc đời là gì? Cuộc đời là mình và tất cả những người xung quanh đang sống với mình, và những cái gì liên hệ đến mình, như là nhà cửa chức vụ quyền hạn vân vân, đó là cuộc đời. Mà Đức Phật nói cuộc đời là bể khổ, cả một cái bể khổ mà bây giờ mình quan trọng nó, nhưng mà mình tà kiến rồi. Cái gì? Như vậy thì mình sống với cuộc đời bằng cái bát tà đạo chứ không phải bát chánh đạo. Thì nếu quan trọng là đừng có nhìn cái cuộc đời này nó quan trọng, đó là cái điều quan trọng. Mà cái chánh niệm hay không chánh niệm là quan trọng. Bởi vì cái chánh niệm, chúng ta có chánh niệm là chúng ta có nghiệp lành, có tâm lành. Mà nghiệp lành tâm lành á thì nó dẫn mình đi, nó dẫn mình đi tái sanh vào chỗ lành, chỗ an lành. Có nhiều người là quan trọng cuộc đời này mà mất đi cái chánh niệm, cái thiện nghiệp, cái thiện tâm của mình. Cái đó là điều nguy hiểm. Mà chúng tôi khẳng định là cuộc đời không có gì phải đáng để chúng ta quá phiền não gì nọ. Mà cái người có trí là vận dụng cái cuộc đời này để xây dựng cái hải đảo chánh niệm cho mình, đó là người có trí. Còn nếu cái người không có trí thì cái người này bị cuộc đời này giày xéo, giày vò, khổ đau, phiền não. Ví dụ như là tiền bạc. Cái người không có trí thì bị tiền bạc nó làm nô lệ chúng ta. Nó làm chúng ta nô lệ nó. Tức là tiền bạc đó. Nhưng mà người có trí thì dùng cái tiền bạc đó để mà xây dựng cái đời sống tu tập của mình. Cũng vậy, chồng vợ con cái cũng vậy thôi. Cho nên ở trong cái đề tài thời pháp là gì? Là bát chánh đạo ở trong đời sống tu tập của chúng ta. Còn bát chánh đạo mà ở trong lý thuyết, trong kinh sách Ấn Tống á, thì đó là bát chánh đạo trong kinh sách. Rồi mỗi người đều quỳ lại bát chánh đạo vậy, đều cung kính bát chánh đạo, đều cung kính pháp bảo. Bát chánh đạo là pháp, mà chúng ta cung kính pháp. Người nào soạn kinh sách ra nói về Tứ Diệu Đế, nói về bát chánh đạo, chúng ta thỉnh, chúng ta Ấn Tống, chúng ta phát hành. Nhưng ở trong người chúng ta toàn là bát tà đạo không. Như vậy mình có cung kính bát chánh đạo quý vị? Như vậy mình có bố thí pháp không? Không có bố thí pháp gì hết, không có pháp thí. Tại vì lúc đó cái tâm mình là tâm bát tà đạo. Mình đi Ấn Tống kinh sách, mình phát cho người này người kia, rồi những người đó họ cầm về, phải không? Họ làm cái gì? họ cũng để họ thờ thôi, chứ họ cũng có toàn là bắt tà đạo thôi. Cuối cùng là chúng ta là những người giả dối với nhau, nó hơi nặng, phải không? Giả dối tức là mình làm cho nhiều tiền để mình in kinh sách ấn tống bắt chánh đạo giáo pháp, nhưng mà thực tế trong cuộc sống hàng ngày chúng ta toàn là bắt tà đạo không. Rồi những người khác họ nhận kinh sách về họ cũng đâu có biết gì mới đâu mà tập. Mình là cái người ý thức cao mà mình còn không tập nổi thì làm gì những người mình phát cho họ, họ tập nổi. Cho nên lúc đó bây giờ mình không cung kính pháp bảo mà mình tưởng rằng mình cung kính pháp bảo. Cho nên là các vị thiền sư nói cung kính pháp là gì? Là ngồi thiền đau nhất kính trọng nó, tôn trọng nó, niệm nó, xuyên thấu nó, cúi đầu nó, đó là cung kính pháp. Vì nhớ điều này, tại sao chúng ta ngồi chúng ta bị đau nhất chúng ta phải cung kính nó, vì đó là pháp. Gọi là chúng ta ngồi thiền chúng ta có chánh niệm, chúng ta có chánh kiến, chúng ta có chánh tư duy, chúng ta cung kính, tức là cung kính pháp, cung kính mắt chánh đạo. Chứ bình thường thì chúng ta cứ nghĩ rằng mình bỏ tiền mình in ấn tống kinh sách là cung kính pháp. Nhưng trong bài pháp này thì tôi nói hơi ngược chút xíu để cho quý vị thấy được cái tầm quan trọng của mỗi người chúng ta, nó liên hệ tới bát chánh đạo như thế nào. Và chính mỗi người chúng ta ngồi tu tập như thế này, đi kinh hành thế này là chúng ta đang hoằng pháp độ sanh. Bởi vì và cái phước báo rất to lớn, vô cùng to lớn. Cái người bố thí thì rất có phước. Trong kinh Tăng Chi, bộ kinh Đức Phật dạy dạy như vậy. Cái người bố thí gì? Pháp thí hoặc là tài thí, vậy cũng là bố thí pháp hoặc bố thí tài là có phước vô lượng. Nhưng mà không bằng cái người giữ tam quy. Mà người giữ tam quy không bằng cái người phước đó, không bằng cái người thọ trì ngũ giới. Mà người thọ trì ngũ giới cái phước không bằng cái người rã tâm từ. Mà người rã tâm từ cái phước không bằng là cái người đang hành thiền minh sát, tức là để quán sanh diệt vô thường của não vô ngã. Cho nên thưa quý vị là trong cái chủ đề bài pháp bát chánh đạo và bát tà đạo ở trong cuộc sống tu tập của mỗi người, mục đích của chư muốn nhấn mạnh là mỗi người chúng ta phải làm sao từ sáng đến chiều có thật nhiều bát chánh đạo. Và nếu chúng ta có thật nhiều bát chánh đạo thì dầu muốn dầu không, những người xung quanh chúng ta, mà nếu trong ngôi nhà mình mà người này có bát chánh đạo, người kia có bát chánh đạo, người nọ có bát chánh đạo, thì cái ngôi nhà này là thánh nhân không. Còn nếu như mà chúng ta không tu tập chánh niệm thì mỗi người chúng ta sản xuất hàng loạt cái bát tà đạo, tức là mỗi người chúng ta lúc nào kẹt kè thôi mình cũng toàn là bát tà đạo không. Mà người này có bát tà đạo, người kia có bát tà đạo, người nọ có bát tà đạo, thì cái gì xảy ra không vậy? Cho nên mỗi người phải tự cố gắng những bài pháp thế này là để khích lệ tinh tấn, chứ thật sự là chúng sanh cũng dễ vui thì nó nhiều, tinh tấn thì nó ít. Mà nếu không có những cái bài thuyết pháp để mà khích lệ cho các thiền sinh thì nhiều khi là qua khỏi cái môi trường tu tập thì chúng ta sẽ trở về cuộc sống bình thường, và chúng ta cũng buông theo cái cuộc đời gọi là thất niệm phóng dật của mình. Và do nhờ những cái bài pháp như thế này thì mỗi người quý vị chúng ta sẽ cố gắng hơn nữa để mà cố gắng làm sao cho khi thấy, khi nghe, khi ngửi, khi nếm, khi đụng chúng ta có bát chánh đạo. Giờ khi ngửi, một người mà đang ngửi cái mùi thơm mà không chánh niệm thì người đã chắc chắn có bát tà đạo ngay tức khắc. Khi chúng ta ngửi một cái mùi thơm thì chúng ta khởi lên tâm tham, có si mê, rồi có tà kiến. Rồi khi chúng ta nghĩ như vậy thì mình có tà tư duy, mình nghĩ, mình thích nó là mình có tà tư duy rồi. Tại cái này nó là vô thường sanh diệt mà mình tưởng là nó là thường tồn. Mình tà kiến, rồi mình tà tư duy là mình dính mắc vào nó là mình có tà tư duy rồi. Như vậy, bằng hai cái mũi, chúng ta sẽ có bát chánh đạo nếu chúng ta có chánh niệm khi tiếp xúc với cái mùi, cái hương. Còn nếu chúng ta không chánh niệm thì chúng ta có bát tà đạo. Bằng cái lưỡi cũng vậy, khi chúng ta nếm, nếu chúng ta có chánh niệm thì chúng ta có bát chánh đạo. Chúng ta không chánh niệm thì chúng ta có mắt ở đâu? Và bằng cái thân này xúc chạm cũng vậy, khi chúng ta có chánh niệm, chúng ta có bắt chánh đạo, và chúng ta thất niệm thì chúng ta sẽ có bắt ở đâu? Vậy cái thời pháp của sư xin được kết thúc ở đây. Thì nhắc lại là bài pháp nói về bát chánh đạo trong lý thuyết và bát chánh đạo trong cái việc tu tập mỗi ngày của các vị tiền sinh chúng ta. Thì mỗi người chúng ta cố gắng để mà khi tiếp xúc, khi thấy, khi nghe, khi ngửi, khi nếm, khi đụng, chúng ta chánh niệm để cho bát chánh đạo được phát sanh. Còn nếu chúng ta không chánh niệm, có nghĩa là chúng ta đồng ý cho bát tà đạo khởi sanh ở trong tâm chúng ta. Và mỗi ngày nếu chúng ta có chánh niệm thường xuyên thì chúng ta có bát chánh đạo thường xuyên. Chúng ta bỏ rơi chánh niệm lúc nào thì chúng ta có bát tà đạo lúc đó. Cầu xin phước lành hằng gia hộ cho toàn thể quý vị được nhiều sức khỏe, trí tuệ để tinh tấn tu hành. Xin thành tâm hồi hướng phước báo đến tất cả chư thiên. Cầu xin chư thiên quan hỷ thọ lãnh dụng nạp và mách bảo cho thân bằng quyến thuộc quý vị, những người đã quá giảng được siêu sanh hàng cánh, những người còn hiện tiền được tăng phúc tăng thọ, tật bệnh tiêu trừ, nhận chữ tiêu tường tăng qua nặng khói. Cầu xin chư thiên hộ trì đến chư đại đức tăng quý tu nữ cùng chư thiền sinh cư sĩ được năm điều hạnh phúc, sống lâu sắc tốt, yên vui sức mạnh, có trí huệ sáng suốt, tinh tấn tu hành, cuối cùng đoạn tận khổ u, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Đồng nhau cả thảy, nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.